Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi đến khi ai đó xuất hiện, không khí mới sôi nổi hẳn lên. Lượng. Một cô gái lạ không biết từ đâu đến hét thật to, rồi nhảy bổ tới ôm chặt lấy Lượng. Quả sững sờ, ai nấy đều tròn mắt, nhìn ra phía người kia. Cô gái này thoạt nhìn, liền biết là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần, hai má hồng hồng, hồng theo kiểu tự nhiên chứ không son phấn. Mặt trái xoan với mái tóc ngắn, hơi xoăn ôm sát lấy trông thật ấn tượng. Lượng đột ngột buông tay tôi, dùng tay kẽ vuốt mái tóc cô gái nhẹ nhàng hỏi han. Em xuống sao không bảo anh? Thì người ta muốn xuống cho anh bất ngờ mà lại. Thật là bất ngờ. Lượng đưa tay gõ lên trán người kia. Ơ, anh không định giới thiệu em với mọi người à? Rồi, giới thiệu ngay đây thưa bà cô của tôi. Bác Thủy, Nam, Liên. Đây là người làm nhà anh. Giới thiệu với mọi người. Không cần đâu, để em tự giới thiệu cho. Cháu là Vì, bạn gái của anh Lượng ạ. À, sao anh lại cốc em? Nói năng cho cẩn thận. Em sẽ mách bố, anh dám ăn hiếp em đấy. Anh cứ chờ đấy. Còn nói nữa. Lượng cứ giơ giơ tay, muốn cốc đầu Vi, khiến Vi bất lực chịu thua. Được rồi, em không nói nữa đâu. Liền, cô về phòng thay quần áo đi, không cảm lạnh. Rồi lên nhà phụ bác Thủy nấu cơm. Tôi hôm nay mời khách. Vâng ạ. Bác Thủy, bác nấu cơm khách giúp cháu nhé. Cô ấy không ăn được tôm với sung với hành. Bác để ý giúp cháu. Anh Nam vào nhà kêu thêm người, mang xoài vào đi. Dạ vâng ạ. Bọn cháu đi trước đây. Thôi anh dẫn em đi xung quanh đây ngắm cảnh. Lượng nắm tay Vi dẫn đi. Tôi chẳng nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ vui vẻ và nụ cười ha ha của Vi vọng lại, cũng có thể đoán được bọn họ đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm. Không hiểu sao tự dưng trong đầu tôi lại hiện lên những kỷ niệm vui vẻ trước đây của cả hai. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Trước đây chúng tôi cũng từng có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Mày đúng là điên rồi. Tôi đưa tay vỗ mạnh vào đầu. Bác Thủy và anh Nam từng tôi khó chịu ở đâu liền hỏi. Cháu, em bị đau đầu à? Hay là khó chịu ở đâu? Dạ cháu không sao. Em không sao đâu ạ. Bác với anh không cần phải quá lo lắng đâu. Không sao thật chứ. Hay là cháu cứ về phòng nghỉ đi, không cần phải xuống phụ đâu, tự bác làm được mà. Cháu không sao thật mà, cháu về phòng trước đã nhé. Không kịp đợi bác Thủy trả lời, tôi liền chạy vù về phòng tắm giặt rồi thay đồ. Phải công nhận tắm rửa xong xuôi người cũng khỏe hẳn, cả người không còn cảm giác dính dính, khó chịu. Cửa bòn cũng dậy ngay sau đó, điều còn sau lưng, tôi bước nhanh về phía nhà chính. Đi được nửa đường thì tôi gặp Vi và Lượng đang đi về. Nhìn thấy tôi điệu con trên lưng, Vì hào hứng tốt bụng đề nghị trông thằng bé giúp. Mặc dù tôi đã khéo léo từ chối, nhưng trước sự năn nỉ ý ôi của Vì rồi lại thêm lời nói đỡ của Lượng, nên tôi chẳng còn cách nào khác là đồng ý. Vậy thì nhờ cô trông cô Bon giúp tôi. Nếu thằng bé quấy quá, thì cô cứ đem lên nhà cho tôi. Em thích trẻ con lắm. Chị cứ yên tâm giao cô Bon cho em đi. Em đã bảo sẽ không để thằng bé mất một sợi lông nào đâu. Nào, cô Bon ra cô Vì bế nào. Ngoan nào, ngoan nào. Ôi, dễ thương quá cơ. Thằng này hóng hớt này. Cô Bon bị trêu thì bật cười khanh khách. Hai người lớn một đứa trẻ trông mới hạnh phúc làm sao. Trông họ thật đẹp đôi, thật giống một gia đình. Liên à, mày bị làm sao vậy nè? Mày lại suy nghĩ điên khùng gì vậy chứ? Sợ bản thân lại nghĩ lung tung, tôi chạy một mạch xuống bếp, vừa dừng lại liền thở hổn hển. Làm gì mà cháu chạy như ma đuổi vậy? Dạ, tại cháu sợ bác đợi lâu thôi. Thôi được rồi, rửa cho bác củ gừng đi. Bận rộn một buổi thì cuối cùng cũng xong mâm cơm tối. Sau bữa cơm tối, Lượng gọi tôi lên phòng nói chuyện. Lúc đầu khi nghe bác Thủy bảo Lượng muốn gặp tôi, không hiểu sao lúc đó tôi hồi hộp vô cùng. Mãi đến tận khi mở cửa, nhìn thấy trong phòng ngoài Lượng ra thì còn một người, thì tôi mới biết rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cậu gọi mình à? Vào đi. Cẩn thận khép cửa, tôi bước nhanh tới bàn làm việc. Xem đi. Cái gì đây? Đây là giấy gọi của tòa. Tôi làm thủ tục giúp cô rồi. Mấy hôm nữa thì phiên xét xử chính sẽ bắt đầu. Liệu mình có thắng được không? Cô vẫn luôn vậy, chưa bao giờ tin tôi. Mình không có ý đó. Chỉ là mình hơi lo thôi. Vì dù sao thì... Vì ngơ ngác nhìn chúng tôi đối thoại trong mơ hồ. Thấy tôi không an tâm liền nói xen vào động viên. Chị yên tâm đi. Nhất định sẽ thắng mà. Em hỏi luật sư rồi. Chị với người kia không có quan hệ gì. Trên giấy tờ thì chị không phải là vợ anh ta. Anh ta cũng không có quyền gì mà cướp con khỏi tay chị cả. Thêm nữa cô Bon vẫn chưa đủ 1 tuổi, vẫn cần phải có mẹ chăm sóc. Dù hai người có là vợ chồng chính thức thì quyền nuôi dưỡng vẫn thuộc về chị mà. Chị biết, điều này Lượng cũng đã từng nói cho chị nghe rồi. Nhưng mà chị vẫn hơi lo, chị sợ Tòa sẽ bị bọn họ mua chuộc. Vì cười, cô nàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao đi về phía tôi, cầm lấy tay tôi rồi sóng giặc nói. Mua chuộc ư? Không thể nào đâu. Có em ở đây thì ai dám nhận tiền hối lộ chứ, trừ khi họ muốn mất việc. Chị yên tâm đi, mọi việc em đã nhờ bố em sắp xếp hết cả rồi. Hôm sau chị chỉ cần ăn mặc một bộ lộng lẫy đến tòa nhận tin vui thôi. Cảm ơn em, tôi cảm kích nói. Không cần phải cảm ơn em. Bạn của anh Lượng thì cũng là bạn của em mà. Khó khăn của chị cũng là khó khăn của em. Chờ nói đến việc của Bon dễ thương như vậy, em còn muốn gặp thằng bé thường xuyên, đâu thể để người khác nuôi được. Chị cứ tin ở em nhé. Cảm ơn. Chị đừng có nói cảm ơn mãi thế chứ. Tôi lén lén nhìn Lượng, vừa hay chạm phải ánh mắt của cậu liền vội vàng quay mặt đi né tránh. Không có việc gì nữa, cô về được rồi. Dạ vâng. Em còn chưa nói xong mà. Em muốn xuống chơi với cô Bon, em đi nhé. Vì lành chành chạy lại chỗ tôi, nào ngờ vừa đi được vài bước, Lượng bị Lượng gọi lại. Ở đây, không đi đâu hết. Cô về đi. Khi ra đến cửa, vẫn còn nghe được tiếng Lượng nói. Em ít tiếp xúc với Liên thôi. Tôi buồn bã xoay người, bước một bước về phòng. Dù sao người sai là tôi, người có lỗi với Lượng cũng là tôi. Từ đầu đến cuối đều là tôi cả. Hiện giờ Vi là bạn gái của Lượng, bảo vệ Vi khỏi những người xấu xa cũng là điều nên làm. Về rồi à? Cậu chủ nói gì thế? Tiền Bắc Thủy gọi khiến tôi giật mình. Dạ, à, không có gì bác ạ. Cậu chủ gọi con lên để nói về việc giành quyền nuôi cô Bon thôi ạ. Ừ, có cô Vi giúp đỡ là yên tâm rồi. Mối quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ đâu. Ông chủ với bố cô Vi trước đây là bạn tốt. Nếu không phải ông chủ xảy ra tai nạn rồi mất đột ngột, có khi bây giờ hai người họ đã lấy nhau rồi cũng nên. Cô Vi tuy trẻ nhưng không tầm thường một chút nào đâu. Ở đằng sau có chỗ chống lưng to lắm. Mấy ông cán bộ làm trên xã còn phải nề mặt cô ấy vài phần cơ mà. Dạ. Thôi bác về ngủ đây. Mai còn dậy sớm đi chuẩn bị cơm nước cho mọi người nữa. Dạ vâng. Bác về cẩn thận ạ. Những lời bác Thủy nói cũng khiến cho tôi yên tâm phần nào. Đóng cửa cẩn thận, khẽ bước vào phòng nhìn con yêu ngủ giấc. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng để hai mẹ con có thể ở bên nhau. Thầm nhẹ lên má con, tôi kẽ thì thầm. Mẹ yêu con trai cưng của mẹ. Sáng hôm sau, khi tôi đang điệu cô Bon tưới hoa, thì vô tình gặp được Vi đang đi cùng con quạ đen. Nhìn thấy tôi, Vi hớn hở chạy lại, vui vẻ chào hỏi. Chị Liên. Ờ, Vi à, em dậy sớm thế. Ừ, chị nói em ngại quá, mặt trời lên đỉnh núi rồi còn sớm sủa gì nữa chị. Đang nói chuyện vui vẻ thì quạ đen hầm hầm xông tới, khó chịu lùi Vi ra nói. Cô đánh xa Vi ra, làm dạo cô thâm độc, tôi quá xem thường cô rồi. Chị Mai, chị nói cái gì vậy? Chị như vậy là xúc phạm người khác đấy, chị có biết không? Xúc phạm ư? Ừ. Hạ người như cô ta chị nói vậy còn nhẹ chán. Cái thứ hạ tiện, cái thứ còn biết nhục. Còn có bao cút đi, đứng đây cho trướng mắt bà ra. Chị không phải đi đâu hết, để em. Vì giữ tay tôi lại rồi nói. Chị Mai à, chị quá đáng vừa thôi. Em không ngờ chị lại có thể nói ra những lời như vậy chứ. Người làm thì sao? Người làm cũng là con người. Họ đi làm kiếm tiền bằng những đồng tiền do sức mình bỏ ra. Những gì mà ngày hôm nay chị có cũng là do một phần họ làm ra. Vậy mà chị có thể nói họ là hạ tiện. Chị không thấy xấu hổ hay sao? Có vẻ như Vi vẫn chưa biết chuyện của tôi. Vi cứ nghĩ Mai mắng tôi chỉ vì tôi là một người làm. Mai bị mắng thì đỏ bừng mặt. Cô ta hùng hồn quát lớn. Chị coi thường người làm bao giờ? Em đừng có ngậm máu phun người nhé. Chị có lòng tốt nhắc nhở cho em. Em không cảm ơn đằng này lại còn mắng chị. Em có biết cô ta là ai không? Chị tin chắc em cũng không biết đâu nhỉ. Cũng đúng thôi. Anh Lượng làm sao mà dám nói thân phận của cô ta ra? Vì nhìn tôi thắc mắc. Không phải. Nhìn chị để nói em biết đâu. Cô ta chính là cái con nhỏ đã bỏ rơi Lượng trong đám cưới. Để chạy theo người tình giàu có đấy. Cái gì? Là chị? Sao có thể? Vì kinh ngạc nhìn tôi. Em đang giúp chính kẻ địch của mình đấy. Em đang giúp cho cô ta được tự do. Em đang khiến cho người em yêu và cô ta gần nhau hơn đấy. Các cụ có câu. Tình cũ không rủ cũng đến. Em dù xem cô ta có làm tổn thương anh Lượng, không phải đến cuối cùng thì anh ấy vẫn phải giúp cô ta sao? Em phải nghĩ kỹ đi. đừng làm gì để mình hối hận. Em đừng quên nhờ đâu mà em mới có được lượng. Nếu em quên, chị có thể nhắc lại cho em nhớ. Lời Mai, tôi sao không hiểu chứ? Cô ta chính là nói, sau khi Vi giúp tôi có được tự do, tôi sẽ tìm cách quyến rũ lượng, cướp lượng khỏi tay Vi. Nhìn Vi trầm ngâm thì lòng tôi càng thêm sợ hãi. Lời chị Mai nói là sự thật sao? Chị thực sự là người đó. Chị... Tôi ngập ngừng không biết phải nói làm sao mới phải, thì Vi phá lên cười. Giỏi lắm, chị thật là giỏi. Vi hơi lùi lại rồi như điên dại. Vi đi tới túm lấy cổ áo tôi hét lên. Đồ khốn nạn, đồ quỷ dữ. Tôi thật không hiểu chị ngây ngốc hay là giả bộ ngây thơ. Sau bao nhiêu tổn thương mà chị gây ra, chị vẫn còn mặt mũi để đứng ở đây sao? Thậm chí là cầu xin anh Lượng tới giúp đỡ chị. Chị có còn là con người nữa không hả? Chị có biết mình nhẫn tâm lắm không? Chị có biết anh Lượng vì chị đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, tổn thương, thậm chí là suýt mất luôn cả cái mạng không hả? Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lôi được anh ấy từ quỷ môn quan trở về. Khó khăn lắm anh ấy mới có được cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay. Tại sao? Tại sao chị lại xuất hiện? Tại sao chị không đi luôn đi? Đi về con đường dắt vào mà chị đã chọn lựa. Còn không phải là bị người ta ruồng bỏ sao? Nếu không thì cô ta đâu có quay lại bám lấy Lượng. Tôi không có. Tôi chỉ muốn sống với con mình. Vì chị xin em, chỉ cần em giúp đỡ mẹ con chị, sau phiền tòa, mẹ con chị sẽ lập tức rời khỏi đây. Vì không đáp, chỉ nhìn tôi đầy xem thường chán ghét. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Vì đột ngột xoay người chạy về phía nhà chính. Tôi định đuổi theo thì bị quạ đen chặn lại. Tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá. Đến lúc cô nên trở về nơi thuộc về mình rồi. Nói xong mà hiên ngang rời đi, vẻ mặt kinh khỉnh vô cùng đắc ý. Chẳng thèm so đo để ý với à, tôi liền vội vàng chạy đuổi theo. Nói là chạy, chứ thực ra cũng chỉ hơn nhanh đi bình thường một chút để đảm bảo an toàn cho cô Bon. Mỗi bước chân đến gần cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong phòng truyền ra. Anh nói đi, chuyện này là sao? Chẳng phải em vừa nghe nói hết rồi còn gì. Anh không có gì để nói hết. Không có gì? Thật là hay cho câu không có gì. Anh muốn em tức chết có phải không Lượng? Vì à, anh nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi, có đúng không? Chuyện này em giúp cũng được. Không giúp, anh cũng sẽ tự làm. Em đi ra ngay đi, anh còn phải làm việc. Anh... Choang, tiếng thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà. Vì dậm chân bực tức kéo cánh cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Quá bất ngờ, tôi cũng không kịp trốn đi, đành đứng ngay ra. Thấy chúng tôi cãi nhau, chị vui lắm có phải không? Tôi mà khóc thì người khác đừng hòng cười, chị cứ nhớ đấy. Vì huyết vai tôi rời bỏ đi, cô Bon đang ngủ thì bị giật mình khóc ré lên, sợ thằng bé làm phiền Lượng, tôi vội vàng ôm con chạy xuống dưới nhà. Những ngày sau đó, Vì đều tỏ thái độ ghét tôi ra mặt. Mỗi việc có tôi tham gia làm, cô nàng đều tìm cách bắt lỗi tôi. Cái này không được, cái kia không được, rồi bắt mọi người làm lại. Khác hẳn với Mai, Vì không hề chửi bới hay đánh tôi một cái nào cả. Cô ta chỉ nói thôi cũng khiến mọi người dần xa lánh tôi. Cũng may là bên cạnh tôi vẫn còn bác Thủy ở bên cạnh giúp đỡ. Buổi trưa ngày thứ ba, khi tôi đang dỗ con khóc, thì bác Thủy đi xuống nói Vì muốn gặp tôi. Nhờ bác trông giúp, tôi không dám chậm trễ chạy vội lên phòng Vì. Vào đi. Em gọi chị. Chị ngồi đi. Vì đưa tay chỉ vào chiếc ghế. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chắc chị biết tôi và anh Lượng đang quen nhau. Tôi không muốn vì một ai, vì bất cứ một người nào mà khiến cho quan hệ của chúng tôi rạn nứt cả. Thế nên tôi sẽ giúp chị. Tuy nhiên sau vụ kiện này, hai mẹ con chị phải rời bỏ khỏi nơi này, tránh thật xa anh Lượng. Chị có làm được không? Chỉ cần em đồng ý giúp chị, em muốn chị làm gì chị cũng đáp ứng. Vậy thì được rồi, chị về đi. Ngày diễn ra phiên tòa, Lượng cùng tôi, Vì và một vị luật sư cùng nhau đến tòa. Phiên tòa kết thúc không ngoài dự đoán. Cụ Bon được tòa phán do tôi nuôi. Người nhà hiếu bức xúc với quyết định của tòa, nhưng cũng không làm gì được, đành nuốt cơn giận dữ ra về. Rời khỏi tòa, chúng tôi lên xe trở về. Tôi cũng biết thân phận của mình, nên cứ đứng đợi mọi người lên hết, rồi mới lên. Nào ngờ trong lúc lỡ ngỡ chuẩn bị bước lên xe, chẳng hiểu mẹ con Hiếu và con Thư từ đâu chạy lại, túm tóc tôi mà đánh tới tấp. Quá bất ngờ, tôi chỉ biết kêu la họ đừng đánh nữa. Đáng tiếc dù tôi có van xin họ ra sao, thì họ vẫn tàn nhẫn cầm tóc tôi giật ngược về phía sau mà đánh. Dừng lại. Lượng chạy xuống, đẩy mạnh hai người phụ nữ kia ra khỏi người tôi, giận dữ quát. Các người có thôi ngay đi không? Thằng kia, mày tránh ra. Chuyện gia đình tao để nhà tao xử lý. Còn ôn vật kia, mau đem cháu trả lại đây cho tao. Chuyện nhà bà ư? Nực cười. Tôi nhớ không lầm thì Liên và nhà bà đâu có quan hệ gì. Loại con gái như nó, nhà tao không thèm có quan hệ. Mày bảo nó mau trả coupon cho tao. Bà không phải là mắc bệnh tuổi già, hay là có vấn đề về thần kinh đó chứ? Hay bà không nghe hiểu tiếng người, không hiểu lời tòa án vừa phán? Vì mỉa mai. Tôi nhìn Vi đầy cảm kích, thật không ngờ Vi lại nói giúp tôi. Mai ở bên không vui kéo tay Vi. Con ranh kia, bà phải đánh chết mày. Mày nói ai già, ai thần kinh hả? Vi vênh váo đưa mặt lên nói với giọng điệu đầy thách thức. Bà có giỏi thì bà đánh đi. Đây này, tôi đưa mặt ra cho bà đánh luôn đó. Đánh đi. Lượng kéo tay Vi ra khỏi, phía sau không cho cô nàng tiến lên, đứng chắn trước mặt để bảo vệ cô. Vì không chịu thua, cô nàng vẫn cố ló mặt ra để thách thức. Còn ngon thì bà lên đây mà đánh tôi đi này. Bà già chua ngoa. Mày, còn ôn kia. Mẹ Hiếu giận dữ tím mặt, muốn lao đến bóp cổ, tát bóp vào khuôn mặt đang nhe nhởn thách thức bà kia. Bà vừa lao lên, liền bị Hiếu chạy đến giữ lại từ phía sau. Hiếu thở hồng hộc mệt mỏi. Mẹ, không được đánh, không được đánh đâu. Hắn thì thầm vào tai mẹ và vợ điều gì đó. Hai người kia nghe xong liền kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi. Các người cứ đợi đấy. Mẹ Hiếu nói xong hậm hực bỏ đi. Được rồi, về thôi. Cô lên trước đi. Lượng mở cửa xe cho tôi lên trước, đóng cửa lại rồi mới đi phòng sang bên kia mở cửa ngồi vào trong xe. Lên xe trở về nhà, vừa bước xuống xe tôi đã thấy bác Thủy bế coupon, bên cạnh là hai túi hành lý. Tôi cứ ngỡ là bác định đi đâu cho tới khi Lượng hỏi. Bác Thủy định về quê à? Không ạ. Thế hành lý này còn của ai ngoài mẹ con cô ta nhứ? Việc cũng xong rồi thì cô ta còn lấy lý do gì mà ở lại? Đồ đạc tôi cũng đã thu dọn hộ chị rồi đấy. Đây là 4 triệu, chị cầm lấy mà tiêu tạm. Về sau kiếm việc gì làm mà nuôi con. Vâng. Tôi đón cô bạn từ tay bác Thủy, vui vẻ trêu đùa với con. Mày không ưa tôi cũng đoán trước được việc này nên không thấy gì là bất ngờ cả. Cảm ơn. Cô còn quên chúng ta còn có một bản hợp đồng à? Trong hợp đồng có một điều khoản, cô phải làm việc cho tôi trong 5 năm. Nếu không làm đủ thời gian thì cô phải trả cho tôi 50 tỷ. 50 tỷ? Tôi mở to mắt nhìn Lượng. Cái gì? 50 tỷ ư? Anh bị điên à Lượng? Số tiền lớn như vậy thì đừng nói là cô ta, ngay cả chúng ta cũng không có. Là anh cố tình có phải không? Anh cố tình giữ cô ta lại. Một cái tát vang lên. Khốn kiếp, cô dám lừa tôi. Vì rít lên. Tôi ôm chặt lấy con, cố gắng chịu đựng cảm giác đau rát từ má truyền tới. Không sao chứ? Bác Thủy hỏi tôi. Cháu không sao ạ. Tôi sợ trong lúc nóng giận không kiềm chế được, Mai và Vi sẽ làm ra chuyện làm cô Bon bị thương, đành đưa cô Bon cho bác Thủy bế hộ. Mai cầm túi đồ của tôi ném ra ngoài đường rồi tru tréo lên. Cô mau cút đi, mau cút hết đi. Vi cùng Mai lôi tôi sành sạch ra ngoài. Lượng nắm tay tôi giữ lại giận dữ nói. Hai đứa quậy đủ chưa? Còn cô, một là trả tiền, hai là ở lại trả nợ. Sau 4 năm cô có thể tự do. Tôi ở lại. Phải khó khăn lắm tôi mới nói hết câu. Anh Nam cầm đồ của Liên vào. Cô và bác Thủy cũng đi luôn vào đi. Còn Mai và Vi theo anh lên phòng nói chuyện. Vi và Mai cũng dùng rằng không muốn buông tôi ra. Dường như quá khó chịu trước sự cứng đầu của hai người này, Lượng quát. Buông ra, theo anh lên phòng ngay. Cả hai thấy Lượng giận như vậy thì cũng không dám trái ý. Liền buông tôi ra rồi đi lên phòng. Trước khi đi, Mai ghé sát vào tay tôi cảnh cáo. Mày cứ chờ đấy, mày không yên với tao đâu con khốn à. Đi thôi Vi. Mọi người đã đi vào hết, ngoài cổng lúc này chỉ còn tôi với bác Thủy, anh Nam. Đi thôi Liên. Dạ, vâng ạ. Chiều hôm đó Lượng gọi tôi lên phòng. Từ mai cô sẽ theo tôi đến sừng rượu làm việc. Cô bọn tôi sẽ bảo bác Thủy trông cho cô. Nhưng mình có biết gì đâu. Không biết thì học. Trên đời này sinh ra làm gì đó ai biết làm. Ừ. Còn nữa, quan hệ giữa tôi và cô bây giờ đã khác trước. Tôi là chủ, còn cô là con nợ. Cô nên học cách xưng hô giống như mọi người đi. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ. Bây giờ thì ra ngoài đi. Sáng mai bây giờ đợi tôi ở cổng. Dạ vâng ạ. Tôi về phòng sắp xếp đồ đạc. Thì có người gọi tôi lên phòng của Mai. Tôi sợ hãi, trong lòng cũng đoán ra phải phần nguyên nhân, nhưng cũng hình dung ra được sự tức giận và cơn thịnh nộ của Mai. Cố giả bộ bình tĩnh, tôi đáp. Vâng, em lên ngay đây ạ. Đứng trước cửa phòng Mai đắn đo suy nghĩ, mãi tôi mới dám đưa tay gõ cửa. Thì giọng của Mai lanh lành cất lên. Vào đi. Cô chủ, cô cho gọi tôi. Nghe nói cô từng học may, chắc cô biết cách đo chứ? Dạ vâng. Đến đây đo đi. Nhìn thái độ của Mai, tôi cảm thấy cô ta không đơn giản là chỉ nhờ tôi lấy số đo. Tôi chăm chú nhìn Mai như để tìm kiếm xem cô ta định giở trò gì tiếp theo. Nhưng dù tôi có nhìn lòi con mắt cũng không thể nào tìm ra được. Mai thấy tôi chậm chạp không chịu bước, tức giận đập bàn quát. Tôi bảo, cô đo mà cô điếc à? Dây đây, đo đi. Đo cho cẩn thận vào. Đo sai thì đừng có trách. Mai vứt dây đo xuống đất. Tôi cúi người ngặt thước đo, lần lượt đo từ vai xuống chân. Cô chủ xong rồi. Ra kia, lấy cho tôi đôi giày vào đây. Nhớ đặt giày vào khay gỗ, không được làm bẩn. Nghe đến đây, thì tôi đã ngửi thấy có mùi âm mưu. Tuy nhiên tôi cũng không thể làm gì khác là thực hiện lời Mai nói. Cô chủ, giày đây ạ. Để xuống đấy. Tôi thả giày xuống đất. Không có mắt à? Còn không biết đường giúp tôi đi giày vào. Dạ vâng. Một tay tôi cầm chân Mai, một tay cầm giày. Nào ngờ lúc tôi định đưa xỏ giày vào, thì Mai bất ngờ hất mạnh chân đạp thẳng vào mặt tôi. Ôi, chị không sao chứ? Em xin lỗi nha, em không có ý đâu. Nhìn điệu bộ xin lỗi đầy vẻ bớn cợt của Mai, tôi chỉ muốn xông lên tát bốp vào mặt à. Cô nén cơn giận dữ xuống, tôi đáp. Không sao. Lần này khi tôi đang cầm giày lên thì Mai nói. Thôi, để tôi tự đi. Chị cầm lấy cái khay nâng lên cao, để tôi dễ đi đi. Lúc đó tôi cứ tưởng Mai nhục mạ tôi xong nên định tha cho tôi, chẳng muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Tôi không thèm nghĩ ngợi, liền dùng tay đỡ lấy khay gỗ cho Mai đi giày. Mai nhìn tôi cười đầy nham hiểm. Bất ngờ cô ta đạp mạnh chân xuống đất, khay gỗ đập thẳng vào tay tôi đau điếng. Tôi hét lên thất thanh, tay vẫn còn kẹp lại giữa sàn nhà và khay gỗ. Mai nhìn tôi đầy đau đớn quằn quại thì có vẻ vui sướng. Cô ta cười sảng khoái, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức ép mạnh xuống rồi mới nhấc chân ra. Hai ngón tay bị Mai giẫm đau như muốn lìa ra thành từng khúc xương. Cơn đau buốt lên tận óc. Dù cố không khóc, nhưng hai mắt tôi vẫn đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cô trừng ra cái bản mặt yêu ớt đó cho ai xem. Mau cút ra ngoài đi. Tôi đau đớn, dùng nốt sức quấy tàn, nặng nhọc mở cửa bước ra. Đi được một đoạn tôi gặp Lượng đang trò chuyện với bác Thủy và cô Bon. Nhìn bàn tay đang bị thương, không hiểu sao, tự nhiên tôi lại muốn tránh mặt Lượng. Thật không may là lúc tôi định bỏ đi, thì bác Thủy đã nhìn thấy. Liên, cháu lại đây. Biết không trốn tránh được, tôi ngoan ngoãn đi tới chỗ bác, hai tay đút vào túi áo ra vẻ tự nhiên đi đến. Chồng kìa, mới trông thấy mẹ mà thằng bé đã đòi bế rồi. Nào, ra mẹ bé bế nào. Bác Thủy đưa coupon cho tôi. Tôi cũng không thể nào từ chối, đành đưa tay ra đón con. Cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới, lan tỏa khắp các nơ ron thần kinh, khiến tôi đau muốn ngất đi. Khẽ nhíu mày mỉm cười trêu đùa với con. Nói vài ba câu với mọi người thì tôi xin phép đưa coupon về phòng. Bởi tôi sợ nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ không chịu được mà la lớn hoặc ngồi khóc tu tu mất. Khoan đã, đưa cô Bon đây cho tôi. Tôi nghi hoặc nhìn Lượng. Tôi muốn chơi với thằng bé một xíu nữa. Lượng nói vậy, tôi cũng không còn cách nào khác đành đưa cô Bon cho anh. Nào ngờ vừa đưa cô Bon vào lòng, Lượng liền nắm lấy bàn tay bị thương của tôi kéo ra. Cả bàn tay đỏ ửng lên, hai ngón tay giữa hiện lên một vài vết bầm và cả một vết sát ứa nhẹ. Tay bị làm sao vậy? Giọng nói có một phần tức giận. Như trẻ con bị bắt lỗi, tôi vội vàng rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống đất. Lượng đưa cô Bon cho bác Thủy gằn giọng nói. Tôi hỏi là có chuyện gì? Thấy Lượng giận dữ như vậy, tôi cũng chẳng dám nói dối, đành lý nhí kể hết mọi chuyện. Lượng nghe xong thì tức đến độ cơn xanh nổi hết cả lên, cầm bàn tay không bị thương của tôi kéo đi. Ầm, Lượng đạp mạnh khiến cánh cửa phòng Mai bật mở. Trong phòng, Mai với Vi đang hốt hoảng nhìn ra ngoài. Anh làm gì thế? Lượng không trả lời, mà dùng tay kéo tôi lên phía trước, giơ bàn tay tên lên rồi hỏi. Là em làm, có đúng không? Phải, là em làm đấy. Em có biết, bàn tay đối với một con người đặc biệt là một người phụ nữ thì quan trọng ra sao không? Tại sao em có thể độc ác như vậy? Em cũng có phải là cố tình đâu. Mai vùng vàng đáp. Phải đó anh, chị Mai chắc là không cố tình đâu. Ở đây không có việc của em, yên lặng đi. Vì dù giận, nhưng thấy Lượng đang tức cũng chẳng dám hò hè, đành ngoan ngoãn im lặng nghe. Không cố ý. Không cố ý đã khiến hai ngón tay của Liên sắp nát ra rồi. Em mà cố ý, chắc cô ấy không còn tay để dùng mất. Vì cô ta, anh dám nói em như vậy sao? Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh... Xin lỗi đi. Em không làm gì sai, em không xin lỗi đâu. Anh bảo em xin lỗi. Lượng gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu. Em không sai, em không xin. Mai ngang bướng cãi lại. Không sao đâu, tôi không sao mà. Cậu để yên mình giải quyết đi. Tôi như được trở về những năm tháng trước đây. Khoảng thời gian vô tư hồn nhiên, không toan tính, không vụ lợi. Mọi người yêu thương chăm sóc bảo vệ nhau bằng cả tấm lòng chân thành. Nhớ đến dáng vẻ cậu thiếu niên gầy gò đen nhẻm, dũng cảm bảo vệ cô bạn nhỏ khỏi đám thanh niên hư hỏng. Nhớ đến bộ dạng cậu đau đớn cắn răng chịu đựng từng cú đấm, cú đá của đám thanh niên lưu manh. Thật đáng tiếc. Tôi không nhớ hành em đã nói những gì, chỉ biết sau đó Lượng đã tức giận tuyên bố. Từ nay về sau, Liên sẽ trở thành trợ lý riêng cho anh. Ngoại trừ anh ra, cũng không có quyền ai sai bảo cô ấy phải làm việc này việc kia cả. Ngay cả em cũng vậy. Em nhớ lấy. Không để Mai kịp trả lời, Lượng đã kéo tay tôi đi ra khỏi phòng. Đi được một lát, Lượng đột ngột dừng bước, khiến tôi loạng choạng đâm sầm vào lưng cậu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Lượng nắm lấy tay tôi kéo đi ra ngoài xe. Anh Nam, cho bọn em xuống trạm xá. Đường quê tương đối vắng vẻ, xe chạy một lát đã đến trạm xá. Bác sĩ khám cho tôi là một người phụ nữ tuổi trung yên, nhìn bàn tay đỏ đến tím lại của tôi, bà lắc đầu. Suýt nữa thì gãy ngón trỏ rồi nhá. Lần sau, làm gì thì nhớ cẩn thận. Nhìn trước nhìn sau nghe chưa? Dạ vâng, bây giờ phải làm sao vậy bác? Đây, bác kê cho một ít thuốc với một tuýp bôi. Về nhà cứ làm theo đúng hướng dẫn của bác là không sao cả. Dạ vâng ạ. Rồi, qua kia mua thuốc đi. Bệnh nhân tiếp theo. Để tôi mua cho. Cô ra xe ngồi chờ với anh Nam đi. Lượng giật lấy quyển sổ khám trên tay tôi rồi đi ra quầy thuốc xếp hàng. Chúng tôi ngồi trong xe đợi khoảng 30 phút thì Lượng ra. Cậu đưa túi thuốc cho tôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như không quan tâm nói. Chia ngày 2 lần uống sau bữa ăn. Thuốc bôi thì ngày bôi 3 lần. Mấy ngày này, hạn chế dùng sức ở hai ngón tay đấy lại. Dạ vâng. Đi thôi. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Mãi đến khi xuống xe, Lượng mới buông ra một câu hờ hững. Ăn cơm luôn đi rồi uống thuốc. Thuốc có tác dụng giảm đau sẽ nhanh đỡ đau thôi. Ừ. Nhìn thái độ của Lượng, tôi biết cậu ấy vẫn còn quan tâm tôi. Trong lòng nhen nhóm một tia vui sướng, tôi mừng cười nhìn bóng sáng của cậu ấy xa dần. Chị vui quá nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng thì giật mình quay lại. Vì à? Tôi đúng là ngu thì mới tin lời của chị. Chị nói là chị không có ý. Vậy nụ cười và ánh mắt vừa rồi là sao? Chị... Trước khi tôi điên lên, thì mau ôm con mình mà cút ra khỏi nơi này. Nếu không thì chị đừng trách tôi ác. Lúc điên lên tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện kinh khủng như thế nào đâu. Ví dụ như khiến ai đó biến mất hoàn toàn chẳng hạn. Vì khẽ sát vào tay tôi, chậm rã, nhà từng từ từng chữ, giọng nói dường như có thể đóng băng mọi thứ. Tôi rùng mình lùi lại phía sau, kinh hãi mở to mắt nhìn Vi. Vi lại một lần nữa chủ động tiến gần về phía cô, khẽ nói. 5 ngày nữa, anh Lượng và tôi sẽ đi lên thành phố. Đến lúc đó hãy thu xếp mọi thứ rời khỏi nơi đây, biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Nếu tôi quay lại, chị vẫn dùng rằng chưa đi, thì chị biết hậu quả rồi đấy. Vi nói xong liền bỏ đi, để mặc tôi đứng chôn chân giữa lối ra vào. Mãi cho đến khi có ai đó vô tình đụng trúng, tôi mới giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Hôm sau, đúng 7 giờ, tôi có mặt ở cổng như lời Lượng dặn. Nhìn thấy tôi thì Mai lập tức cau có. Vì đứng bên yên lặng không đáp, Lượng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi lên xe. Hãng rượu Thiên An là một hãng rượu nổi tiếng trong ngoài vùng bởi độ thơm và êm của rượu. Xưởng rượu gồm hơn 200 công nhân, mỗi loại công đoạn chế biến đều do những người làm lão luyện trong nghề đảm nhận. Để tránh người khác học lỏm bí quyết gia truyền, những người đứng đầu ở mỗi công đoạn đều là những người trong họ. Có nhân phẩm đạo đức tốt. Tuy nhiên, để tránh bí quyết bị thất truyền, những người đi trước đã viết ra một bản công thức truyền lại cho con cháu. Bí quyết đó Ngoài người đảm nhận vị trí chủ sưởng rượu ra, thì không ai biết được bí quyết hoàn chỉnh cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net